Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1785, người có chứng cứ sao? Tô Nghĩa dứt khoát không tại nhiều nghĩ. Mặc cao tộc người chờ sẽ đã đến. Đến lúc đó thì xem rõ ràng. Đằng sau, Tô Nghĩa liền dẫn người đi ra cửa thông đạo. Đá cuội xung quanh ngoài trăm thước. Toàn bộ đều là dị tộc nhân bóng người. Bọn họ khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, trong mắt để lộ ra một vẻ hoảng sợ. Không khỏi bắt đầu lui lại lên. Tô Nghĩa gần vài ngày tới giết mấy vạn tên dị tộc nhân. Trong đó bao gồm trăm tên trưởng thành thái thản cự nhân. Hung uy cái thế, bản năng để bọn hắn sinh ra e ngại. Đều có chút bận tâm Tô Nghĩa có phải hay không lại muốn triển khai chu diệt. Tô Nghĩa hướng bốn phía quét mắt liếc một chút. Vẫn chưa để ý tới dị tộc nhân. Mà chính là phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không bao lâu, chân trời bên trong xuất hiện một trận phi hành khí. Tốc độ cực nhanh, chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đây chính là Mặc cao tộc người phi hành khí. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Làm bộ này phi hành khí tới gần thời điểm. Phi tốc hướng xuống hạ xuống. Hoàn toàn không thấy phía dưới dị tộc nhân. Phần phật một chút, xung quanh dị tộc nhân ào ào lui bước. Răng rác. Phi hành khí sau khi rơi xuống đất, cửa khoang tùy theo mở ra. Ngay sau đó, từ đó đi xuống một cái vóc người mảnh khảnh kim sắc đồng nhân. Nhìn qua cùng hình hải tân không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng cũng có một vài điểm khác biệt. Trước mắt cái này Mặc cao tộc người, ngũ quan thanh tú, lộ ra một cỗ âm nhu chi khí. Thầy tướng số sao, Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Lúc này... Cái này Mặc cao tộc người hướng hậu phương căn cứ bên này nhìn lướt qua. Cất giọng nói, ai là Tô Nghĩa? Tô Nghĩa nhíu mày, thanh âm của đối phương vô cùng gian tế. Nghe vào càng giống là giọng của nữ nhân. Đến cùng là nữ nhân. Vẫn là thái giám. Tô Nghĩa tại đối phương trước ngực nhìn sang. Mắt thấy là một mảnh rộng rãi đất bằng. Trong lòng liền có đáp án. Hẳn là thái giám. Tô Nghĩa. Đừng làm rùa đen rút đầu. Lăn ra đến. Gặp hậu phương căn cứ bên này không có trả lời. Mặc cao tộc người lôi kéo cuống họng hét lên một tiếng. Gọi con em ngươi a. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Cất bước đi ra phía trước. Mặc cao tộc người quét Tô Nghĩa liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Tô Nghĩa. Đúng vậy. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói. Vị này Mặc cao tộc thái giám tiểu huynh đệ nổi giận đùng đùng tới tìm ta. Không biết có chuyện gì. Ha ha, hậu phương căn cứ một mảnh cười vang. Thái giám, tiểu huynh đệ, Mặc cao tộc người sửng sốt một chút. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt tức giận. Gầm thét lên, ta là nữ, ngươi có phải hay không mắt mù. Nữ, lần này đến phiên Tô Nghĩa sững sờ. Tùy theo. Hắn lại lần nữa tại Mặc cao tộc người trước ngực đánh giá liếc một chút. Xác định so sân bay còn muốn bằng phẳng về sau. Ý vị thâm trường nói ra. Ngươi có chứng cứ sao? Mặc cao tộc người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chứng cứ. Chính mình rõ ràng cũng là một cái không thể giả được nữ nhân. Còn muốn chứng minh như thế nào? Thiết tháp trắng hắn theo ồn ào. Ta mẹ nó. Ngươi đặc biệt mọc ra một trương thái giám mặt. Trang cái gì nữ nhân? Muốn làm nữ nhân muốn điên rồi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc cao tộc người run rẩy miệng, lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Nàng thực sự không nghĩ tới, nhân tộc bên trong sẽ có ác độc như vậy người. Giờ phút này đều muốn tức điên. Hoắc Thiên Thành cười hắc hắc, không bằng như vậy đi, để cho ta sờ một chút, xác định ngươi đến cùng phải hay không nữ nhân. Lời vừa nói ra, hậu phương căn cứ người ào ào mắt lộ ra xem thường. Hoắc Thiên Thành cũng quá bỉ ổi. Có được hay không còn không có xác định đối phương là được là cái. Cái này liền chuẩn bị hạ thủ. Khát khao tới trình độ nào rồi. Đáng giận. Ta nhất định muốn giết sạch các ngươi. Mặc cao tộc người liên tục gặp nhục nhã. Giống như điên cuồng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.